Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 60 bão nổi. Tỷ, ngươi cũng ở chỗ này, như thế nào không cùng ta cùng ba đánh một tiếng tiếp đón, Nam Linh đã đi tới. Lời này nghe thật giống như là Nam Hy không hiểu lễ phép. Rõ ràng nhìn đến bọn họ đều không để ý tới. Nam Hy quay đầu chiều bọn họ nhìn lại, thấy Nam Linh biểu tình mềm mại. Bên cạnh Nam Hạo Lỗi sắc mặt lạnh băng, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cùng ghét bỏ. Này quả thực không giống như là xem nữ nhi ánh mắt. Không biết người còn tưởng rằng hắn đang xem kẻ thù. Nói được càng khó nghe điểm chính là đang xem rác rưởi. Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không sợ ta giận ngươi? Trong lòng áy náy mới không hảo ý cùng chúng ta chào hỏi. Nam Linh thiện giải nhân ý đối Nam Hy nói. Kỳ thật ngươi không cần như vậy. Ai làm chúng ta là thân tỷ muội, ta sẽ không thật sự sinh ngươi khí. Tuy rằng ngươi ở thi đấu hậu trường đánh ta, cố ý làm ta xấu mặt. Ta biết ngươi chỉ là nhất thời bị người lầm đạo. Cũng cùng ba ba nói không cần tái sinh ngươi khí. Ngươi hoàn toàn có thể trở về. Nam Hy vừa nghe liền biết Nam Linh không chỉ có hắc nàng. Liền Trương Tiêu Vũ cũng cùng nhau hắc. Cái gì kêu bị người lầm đạo. Nàng bên người chỉ có Trương Tiêu Vũ một người. Có thể lầm đạo nàng người là ai có thể nghĩ. Nam Linh, ta đã cảnh cáo ngươi họa là từ ở miệng mà ra. Nam Hy âm thanh lạnh lùng nói. Nam Linh không giận phản cười. Không sợ Nam Hy phản bác. Nàng liền sợ Nam Hy không nói lời nào. Vừa chuyển đầu quả nhiên thấy ba ba sắc mặt càng khó xem mon sơ tỉ. Nam Linh hốc mắt đỏ lên. Đầy mặt đều là bị thương biểu tình. Nói ra nói lại là. Ngươi nhất định phải như vậy sao? Ngươi biết lần trước tiết mục ngươi hại ta ra bao lớn xấu sao? Liền tính là như vậy. Ta xong việc nghĩ nghĩ vẫn là lựa chọn tha thứ ngươi. Ta thiếu chút nữa bị ngươi làm hại liền thi đấu tư cách đều không có. Ít nhiều ba giúp ta đi giải thích. Mới làm ta tiếp tục thi đấu. Ba ba còn nói sẽ giúp ta sửa lại án xử sai. Không cho ta chịu không nên có ủy khuất nghe thấy đi. Tiện nhân, ba ba đau lòng đều là ta. Bang đều là ta. Hơn nữa giúp ta sửa lại án xử sai kết quả chính là ngươi phải bị tuôn ra thương tổn ta chân tướng. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ biết. Ta mới là đáng thương người bị hại. Ngươi chính là không biết xấu hổ ác độc đồ đê tiện. Nam Linh trong lòng tràn đầy đắc ý nghĩ. Mặt ngoài đã mau khóc ra tới. Vô cùng đáng thương đối Nam Hy nói. Tỷ tỷ, chúng ta không cần lại náo loạn được không? Ngươi không cần lại nhắm vào ta. Chúng ta hai tỷ muội cùng nhau hảo hảo thi đấu. Hảo hảo vì ba ba làm vẻ vang. Đừng cho người ngoài chế giễu. Làm ba ba cho chúng ta nhọc lòng. Bên cạnh Nam Hạo Lỗi trìu mến nhìn Nam Linh. Duỗi tay chân an vỗ vỗ Nam Linh bối. Chỉ chớp mắt tàn khốc chừng hướng Nam Hy. Học học ngươi muội muội. Thu hồi ngươi những cái đó không nên có ác độc ý tưởng. Ngươi nếu là có Linh Linh một nửa đơn thuần hiểu chuyện. Ta cũng có thể thiếu thao điểm tâm. Sống lâu hai năm ân y, Nam Linh nhỏ giọng nức nở, hồn nhiên một bộ bất kham chịu khinh bộ dáng. Trương Tiêu Vũ chịu không nổi giống lên, ngươi có thể không trang sao? Rốt cuộc là ai hại ai a? Các ngươi hợp lại họa tới khi dễ hi hi, hắc hi hi có ý tứ sao? Các ngươi này đàn hỗn đản, nàng thật vất vả cùng hi hi cùng nhau chơi, làm hi hi tâm tình khôi phục lại. Này đàn cặn bã vì cái gì lại tới tìm phiền toái? Liền không thể làm hi hi có một ngày hảo quá điểm sao? Trương Tiêu Vũ sốt ruột đến không được, hận chính mình không bản lĩnh, trừ bỏ đứng ở chỗ này giống này đó cặn bã hai câu ở ngoài, khác cái gì đều làm không được. Nam Hạo Lỗi nhíu mày nhìn về phía Trương Tiêu Vũ, xem ánh mắt của nàng thật giống như đang xem tiểu thái muội, không thể so xem Nam Hy ánh mắt hảo, ngữ khí châm chọc nói, cha mẹ ngươi không có giáo ngươi lễ phép sao? Đối trưởng bối lớn tiếng chửi bậy, một chút tố chất đều không có. Đây là nhà ta sự, ngươi thiếu xen mồm, còn có về sau đừng lại cùng Nam Hy ghé vào cùng nhau. Ngươi như vậy, phúc, một chén nước chiều vào Nam Hạo Lỗi trên mặt, đánh gậy hắn lời nói. Nam Hạo Lỗi kinh ngạc một cái chớp mắt, sau đó tràn ngập phẫn nộ trừng mắt Nam Hy. Lúc này Nam Hy trong tay chính cầm không ly nước, bên cạnh chính là ngây người người phục vụ. Hiện trường lâm vào yên tĩnh, không riêng gì Nam Hạo Lỗi bọn họ cứng đờ, xem náo nhiệt những người khác cũng kinh ngạc nhìn Nam Hy. Ta nhớ rõ bị ngươi đình tạp đuổi ra gia môn thời điểm. Ngươi liền nói quá chúng ta cha con chi gian quan hệ đoạn tuyệt. Nam Hy ngữ khí vô cùng bình tĩnh. Lãnh đạm, phiền toái không cần tùy tiện nhận tỷ nhận nữ, tỷ tỷ. Nam Linh thê lương hô một tiếng. Ngươi có thể chán ghét ta không có việc gì. Nhưng là ngươi như thế nào có thể như vậy cùng ba ba nói chuyện. Hắn là ba ba à. Những lời này đem Nam Hạo lỗi bừng tỉnh. Trong lòng hỏa bị du tưới quá giống nhau hừng hực thiêu cháy. Ngươi cái này xúc sinh. Nâng lên tay không lưu tình chút nào chiều Nam Hy đánh tiếp. Nam Hy trong mắt hiện lên châm chọc. Thật là có này phụ tất có này nữ. Này một cái hai cái đều học không ngoan. Giống nhau sai lầm một hai phải một lần hai lần phạm money Nam Hy tính toán tránh đi. Trước mắt một đạo hắc ảnh xông tới. Khiến cho Nam Hy sửng sốt. Lỗ tai liền nghe được vang rồi bang. Giòn vang. Nam Hạo lỗi cảm thấy chính mình bàn tay tê dại. Cũng có chút ngây người. Nhìn trước mắt nữ hài. Trương Tiêu Vũ nửa bên mặt đều mộc. Thế nhưng nhất thời không cảm thấy đau. Ngẩng đầu đi trước xem Nam Hy. Thấy nàng vẻ mặt dại ra. Xả miệng đối Nam Hy cười nói. Ta không có việc gì. Ngô lời nói mới nói được một nửa. Bén nhọn đau đớn liền bắt đầu ở khuôn mặt khuếch tán. Hệ thần kinh bắt đầu bình thường vận hành dường như. Đau đến Trương Tiêu Vũ hai mắt nước mắt như thế nào đều nhịn không được liền chạy xuống tới. Nơi nào không đau, mau đau đã chết. Trương Tiêu Vũ khóe miệng cũng phá. Huyết theo nói chuyện khi, đem cằm đều cấp nhiễm hồng. Nam Hy con ngươi co chặt, bừng tỉnh sau, bả vai run rẩy không ngừng. Nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Nam Hạo lỗi nhíu mày, đem trách oan ở Nam Hy trên người. Nam Hy đỡ Trương Tiêu Vũ vai. Chiều Nam Hạo lỗi ngẩng đầu. Nam Hạo lỗi hoảng sợ lui về phía sau nửa bước. Giờ khắc này Nam Hy sắc mặt lạnh băng đến đáng sợ. Hy, Trương Tiêu Vũ há mồm. Phát hiện chính mình nói chuyện đều khó khăn. Không có việc gì, Nam Hy xoa xoa nàng tóc. Thanh tuyến vô cùng nhu hòa. Ngươi trước đãi ở chỗ này đứng nhúc nhích. Trương Tiêu Vũ mãn nhãn nước mắt. Tầm mắt mông lung thấy không rõ Nam Hy biểu tình. Nghe thấy nàng thanh âm liền tin nàng lời nói. Bị Nam Hy đỡ bả vai đi đến mặt sau. Nam Hy lấy ra di động đánh Quý Mặc Sâm điện thoại. Điện thoại không bao lâu liền chuyển được. Nam Hy ngữ khí không có một tia tình cảm. Ngươi không phải nói phải cho ta thù lao sao? Ân, ta chờ hạ muốn đi cảnh sát cục một chuyến. Đem ta lông tóc không tổn hao gì bảo ra tới. Liền tính ngươi hồi báo thái cực thù lao. Cái này thù lao có phải hay không quá thấp kê monster? Không giống như là kẻ lừa đảo phong cách. Nam Hy cười nhẹ một tiếng, tầm mắt băng hàn thấu xương nhìn trước mặt Nam Hạo lỗi. Nhẹ nhàng nói, không, một chút đều không thấp. Quý Mặc Sâm nhận thấy được Nam Hy không thích hợp. Đốn hạ đáp, hành, được đến Quý Mặc Sâm đáp ứng. Nam Hy liền đem điện thoại cắt đứt, thu hồi trong túi. Nam Hy, ngươi muốn làm gì? Nam Hạo lỗi nhận thấy được không thích hợp. Làm cái gì? Nam Hy nhếch miệng, đem trên đầu mũ hái xuống giao cho Trương Tiêu Vũ. Một đầu đen nhánh nhu thuận tóc mái rơi xuống. Nàng bình tĩnh lấy ra phía trước tiệm thuốc mua băng gạc. Một tầng tầng hướng chính mình bàn tay truyền đi. Giờ này khắc này Nam Hy toàn thân đều tản ra yên lặng cực kỳ hơi thở. Không tiếng động khí chàng mạc danh chấn trụ mọi người. Nam Hạo lỗi mặt bộ làn da run rẩy không ngừng. Bản năng làm hắn muốn chạy trốn. Bất quá ở đây người quá nhiều. Mặt mũi của hắn khiến cho hắn vô pháp nhúc nhích. Đem băng gạc cột chắc tay. Nam Hy tay cùng hàm răng cũng muốn đánh hào kết. Ngẩng đầu gian rộng mở đi phía trước đi rồi hai bước đi vào Nam Hạo lỗi trước mặt. Phanh, một quyến nện ở Nam Hạo lỗi trên mặt. A a a a. Bên cạnh Nam Linh phát ra thét chói tai. Giây tiếp theo bị Nam Hy một chân đá ra đi. Hóa thành một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Lời nói ngoài lề, bên ngoài thời gian, cùng chính văn không quan hệ. Nhị thủy. Trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Quý Mặc Sâm, lúc này nên ta lên sân khấu. Nên ta lên sân khấu mới đúng. Ngươi cái này cha tác giả. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.